Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 32, 32, phần 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vô Thường xoa cằm, tò mò đánh giá ta. Ta đã thấy lạ từ lâu rồi. Theo lý mà nói, ngươi cũng không phải là ác quỷ. Hồn phách sau khi chết, nếu không vào địa phủ để luân hồi, lẽ ra phải càng ngày càng yếu cho đến khi tan biến mới đúng. Sao ngươi lại càng ngày càng mạnh thế này? Lão Bạch, Hắc Vô Thường tặc lưỡi. Chắc không liên quan đến cái xích gì xét trên người nàng chứ, có liên quan. Bạch Vô Thường bước tới, vén những sợi xích quấn quanh cổ tay ta. Ánh sáng của sợi xích đã mờ đi, thậm chí nửa dưới đã khảm sâu vào hồn phách của ta. Thấy vậy, ánh mắt Bạch Vô Thường càng thêm chắc chắn. Quả nhiên là tình tơ nhiễu. Ngẩng đầu lên, hắn ta giải thích cho chúng ta. Đây là một loại cấm thuật do tu sĩ nhân gian tạo ra. Người thi pháp lấy mạng sống của mình làm tiêu hao, để giữ người đã khuất ở nhân gian. Mà theo tình yêu của người đó càng sâu đậm, sức mạnh của ngươi sẽ càng mạnh. Đợi đến khi những sợi xích này hoàn toàn dung hợp với ngươi, ngoại trừ việc không thể đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, ngươi sẽ không khác gì người thường, thậm chí có thể rời khỏi ngôi nhà này. Hả, còn có thứ như thế này sao? Hắc Vô Thường nghe mà lo lắng. Vậy địa phủ chẳng phải sẽ loạn hết sao? Cũng không đến mức đó. Phương pháp này trái với thiên đạo. Điều kiện thi pháp cũng cực kỳ khắc nghiệt. Không phải ai cũng có thể làm được. Điều này đòi hỏi người thi pháp phải có tâm niệm hợp nhất. Và quá trình thi pháp đau đớn không kém gì bị ngàn đê, a, o cắt vạn kiếm đâm. Nếu trong quá trình có chút đê, a, o động, nghi thức sẽ thất bại. Nếu có thể vượt qua được, từ đó, một âm một dương, cho đến khi chết mới thôi. Vì vậy thương niệm, Bạch Vô Thường nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, ngươi có biết là ai không? Ta lắc đầu, ta không biết, ngươi thật sự không biết sao? Bạch Vô Thường tiếp tục gặng hỏi, thôi đi, đừng làm khó nàng nữa. Hắc Vô Thường kéo hắn ta ra, đứng chắn trước mặt ta. Khi còn sống nàng cũng đi nhiều nơi, biết đâu có một chàng trai trẻ nào đó si mê nàng đến phát điên thì sao? Làm sao nàng biết được chứ? Phải không? Hắc Vô Thường nháy mắt với Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường không để ý, vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Bất đắc dĩ, Hắc Vô Thường đành giở trò. Hôm nay dù ngươi có nhìn nàng đến thủng một lỗ, nàng cũng không nghĩ ra được đâu. Trong đôi mắt nhỏ xíu của nàng chỉ có tên trượng phu bội tình bạc nghĩa kia thôi. Không lẽ là hắn sao? Đôi mắt cụp xuống của ta khẽ run. Bên tai, Hắc Vô Thường tiếp tục mắng. Tên vô lương tâm đó giờ đang tình tứ với công chúa rồi. Làm sao còn nhớ đến thường niệm chứ? Thật là, sao chỉ có mình ta nói lải nhải vậy? Thường niệm nói gì đi chứ? Ta cười gượng. Môi cứng đờ, phải rồi, làm sao có thể là hắn được? Nhất định không được là hắn. Bạch Vô Thường bị Hắc Vô Thường làm cho đau đầu. Hắn ta không ép buộc nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, thường niệm, nếu ngươi thật lòng yêu hắn, khi có thể rời đi, hãy đi tìm hắn ta để giải khai đi. Nếu không, ngươi ở lại nhân gian bao lâu, hắn sẽ phải hao tổn bấy nhiêu dương thọ. Tay ta nắm chặt rồi lại buông lỏng rồi lại nắm chặt, cho đến khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, ta vẫy tay với họ, ta nói, ta sẽ đi, 31, năm thứ 3, như Bạch Vô Thường đã nói, ngoại trừ việc không thể đối diện trực tiếp với ánh mặt trời. Ta chẳng khác gì người thường, ta bước ra khỏi nhà, lên phố mua một miếng vải đỏ. Tìm đến tiệm may của Tiểu Lý ở ngõ Tây. Ồ không, giờ phải gọi là lão thợ may Lý mới phải. Ta nhờ ông ấy may cho một chiếc váy mới. Nhìn ta uyển chuyển trong chiếc váy đỏ. Đôi mắt lão thợ may Lý khẽ động. Ông ấy nói, cô nương trông giống một người ta từng quen. Nàng ấy cũng thích váy đỏ. Bàn tay ta vuốt ve chiếc váy đỏ chợt khựng lại. Ngẩng đầu lên, ta cười hỏi, là ai vậy? Cách Trương.